Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 1. Xin cảm ơn bạn Phạm Quang Thông đã donate ủng hộ truyện Đại Niết Bàn qua tài khoản Vietinbank. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Mở đầu. Tháng 8, mùi hoa quế tỏa khắp thành. Người bán bánh hoa quế ven đường đang cười khanh khách mở cái lồng hấp. Mùi bánh ngào ngạt và mùi hoa quế ngọt ngào lập tức đã thu hút cái đám trẻ con đang chơi đùa gần đó ùa lại. Ngay lúc người bán bánh chuẩn bị giơ tay nhận cái đồng tiền, đột nhiên nghe một tiếng hô cách đó không xa. Tiểu công tử tới rồi! Người bán bánh mới lập tức rụt tay về, đẩy cái lồng hấp, dẫn cái đám trẻ con nhanh chóng lùi lại 5 bước. Chỉ nghe cái tiếng gió ngựa dồn dã cất lên, mọi người quay đầu, lại thấy một con ngựa non đỏ rực như là lửa đang chạy như bay tới đây. Con ngựa này tuy còn chưa có trưởng thành nhưng đã nhìn biết là ngựa tốt, tốc độ không hề thua kém ngựa đã thành niên. Còn phía trên con ngựa non cũng là một thiếu niên vừa mới tuổi thứ 9. Thiếu niên kia mặc một bộ giáp mềm của trường quân đội nhưng mà không có ăn mặc chỉnh chu, đai lưng buộc lỏng lẻo, dây buộc mũ giáp thõng buông xuống dài, tóc cũng không có thắt búi, tùy ý buông xõa. Đi, đi, Liệt Phong, ngươi mà chạy chậm lại khiến cho ta bị bắt á, thì tối nay ăn thịt ngựa kho tàu đó nha. Thiếu niên kia cất cao giọng hô, con ngựa non màu đỏ như là hiểu được lời của cậu, chạy càng hăng một chút. Thiếu niên kia đi ngang qua quán bán bánh quê hoa, không ngờ quay đầu sang. La đại ca, người bán hàng rong mỉm cười, ném cái bánh vừa tiện tay lấy ra. Tiểu công tử, đón lấy. Thiếu niên kia nhận bánh hoa quế, cưỡi ngựa lướt đi như một cơn gió. Cậu đưa lên miệng cắn một miếng lớn, ngọt quá đi. Thiếu niên kia vừa cưỡi ngựa đi không có bao lâu, một loạt võ sĩ đã mặc giáp nhẹ đủ tới đây. Có tới 10 mấy người. Đám người này ai nấy đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ tía tai. Người cầm đầu dừng ngựa, tháo cái mũ giáp xuống nổi giận mắng. Cái thằng chó con này. Thủ lĩnh, đừng có nổi điên rồi nói lung tung đó. Thuộc hạ mới vội vàng đi tới khuyên nhủ. Ngài chửi công tử là chó con, chẳng phải là chửi... Trần phó tướng, tiểu công tử lại trốn học, lén chuồn ra ngoài sao? Người bán hàng rong được thiếu niên gọi là La Đại Ca, mỉm cười chào hỏi. Trong Càn Đông Thành, tính cách dân chúng vốn là chân chất, trị an lại rất tốt, được Trấn Tây Hầu, Bách Lý Lạc Trần cai trị. Cho dù không quy không hề suy giảm, nhưng mà xưa nay quân nhân luôn đối xử hòa nhã với dân chúng, hai bên cũng khá thân cận, cho nên người bán hàng rong ven đường cũng tới gần cái vị phó tướng này. Trần phó tướng hung hăng gạt mồ hôi trên tóc, sau đó mới cả giận nói, người nói xem hầu gia ban cho nó cái gì mà chẳng được, sao mà lại ban cho nó thần mã Liệt Phong này, chúng ta còn bắt thế nào được chứ, bắt thế nào được La Thành, vừa rồi người có thấy nó không? Nó đi đâu rồi? Tiểu công tử chạy theo cái hướng kia đó. La Thành chỉ về phía tây. Đi, đuổi theo phía đông. Trần phó tướng đội mũ giáp, dùng dây cương. Tính cách của tiểu công tử đều là do hầu gia và cái đám chó săn các người chiều chuộng đó. La Thành nhìn theo cái đám võ sĩ giáp nhẹ kia rời khỏi, mỉm cười nói. Còn cách nào đâu, hầu gia đối với chúng ta rất tốt, đương nhiên chúng ta phải báo đáp hầu gia rồi. Ngươi, ngươi, ngươi, tới hẻm Lạc Thành. Còn ngươi, ngươi, ngươi, chặn nó ở đường thập tự. Những người còn lại, theo ta tới Phó Hỷ Ngọc bắt nó. Ta không tin hôm nay không có bắt được nó. Trần phó tướng cao giọng quát. Sau khi bắt được thì sao? Thuộc hạ hỏi. Cái này còn phải dặn sao? Đương nhiên là bắt xong, lừa lừa gạt gạt đưa về hầu phủ. Trần phó tướng nhục chí nói. Hầu gia chỉ có một đứa con trai duy nhất, chẳng lẽ lại hầu hạ theo quân pháp sao? 10 mấy kỵ binh lập tức chia ra, Trần phó tướng không có nhịn được thở dài một tiếng. Trấn Tây Hầu, Bách Lý Lạc Trần, 16 tuổi tòng quân, chinh chiến cả một đời. Từ Bách Phu trưởng nhỏ đã thăng cấp lên Trấn Tây Hầu. Khi mà còn trẻ là một hạng tàn nhẫn, giết một người là treo đầu ngang eo. Sau khi mà lên làm tướng quân, là hung tướng, dãy tài chôn sống cả vài ngàn người. Nhưng mà tới tận lúc tuổi già mới có một đứa con trai duy nhất này. Yêu thương, cưng chiều như là bảo bối, cho nên mới tạo thành tính cách ương bướng không có chịu nghe lời như vậy. hầu như là ngày nào cũng trốn học ở trường quân đội, tới chơi với bá tính bình dân, nghiễm nhiên càng đông thành, coi là... Tiểu Bá Dương! Một thiếu niên mặc áo vải thấy con ngựa đỏ rực Liệt Phong chạy tới, vui mừng gọi lớn. Dừng! Tiểu công tử kia nghiêm cương đứng lại, cúi đầu nhìn thiếu niên áo vải. Tiểu Dư Nhi, định đi đâu thế? Ta đi mua một chút gạo cho mẹ của ta. Thiếu niên áo vải đáp. Đến đây, mặc quần áo của ta vào đi. Tiểu công tử mới nhảy xuống ngựa, trong cái bộ giáp mềm lên người của thiếu niên áo vải kia, sau đó đặt một thỏi bạc vào trong tay của hắn. Bệnh của mẹ người đã đỡ chưa? Thiếu niên áo vải vô vàng từ chối. Lần trước cũng là nhờ con người đại phu tới khám vài lần rồi, đã khá hơn rất nhiều, không có cần cho bạc nữa đâu. Nhận đi, mua thêm thuốc cho mẹ của người, hầm con gà mái già mà ăn đi. Nhưng mà người giúp ta một chuyện nha, mặc cái bộ giáp mềm này, cưỡi con Liệt Phong này chạy vài vòng trong thành, càng lâu càng tốt. Tiểu công tử dắt con ngựa Liệt Phong tới, thiếu niên áo vải ngơ ngác đã bị hắn đỡ lên ngựa. Thiếu niên sợ hãi nói, nhưng mà ta không có biết cưỡi ngựa đâu. Đừng sợ, nắm chặt lấy dây cương đi. Tiểu công tử đặt dây cương vào tay của hắn. Liệt Phong hiểu tiếng người, không có làm ngươi ngã đâu. Ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, nắm chắc lấy dây cương là được rồi. Vừa dứt lời, tiểu công tử vỗ mạnh vào mông ngựa. Con tuấn mã Liệt Phong hí dài một tiếng, mang theo tiểu dư nhi đang kêu gào thảm thiết lao ra ngoài. Tiểu công tử vỗ vỗ tay, cười thỏa mãn, lập tức mới đi vào một quán rượu nho nhỏ bên cạnh, cao giọng hô. Hoa Vũ tỷ tỷ, cho ta một chén rượu ngon uống cho đỡ sợ đi. Một cái thằng nhóc mới có 9 tuổi thôi, học cái gì không học, đi học người lớn uống rượu sao? Chỉ thấy một cô nương mặc áo trắng, mỹ lệ động lòng người, đang đi ra, giơ tay gõ lên cái đầu của tiểu công tử. Tiểu công tử mỉm cười nói, sáng nay trong phòng của ông nội ta uống dụng được một chén quế hoa quỳnh mà hoàng đế ở Thiên Khải Thành ban cho. Bây giờ trong miệng vẫn còn là dư vị, ta phải nhân lúc dư vị chưa tan, nhanh nhanh uống thêm mấy chén, nếu không thì lãng phí quá rồi. Lúc nào mà người chẳng nói kiểu này chứ, nhưng mà hôm nay không được đâu. Hôm nay trưởng quầy có khách quý, đang bàn bạc đại sự ở bên trong, cả ngày không có tiếp khách. Quá Vũ nhún vai, tiểu công tử nhíu mày. Khách quý sao? Là sư phụ của ta. Đột nhiên có một giọng nói hơi ngây thơ vang lên. Tiểu công tử quay đầu, lúc này mới trông thấy bên cạnh cửa lớn có một tiểu thư đồng đang ngồi, cõng một cái rương sách không nhỏ, đang nghiêm túc dở sách đọc. Tiểu công tử mới hiếu kỳ hỏi, sư phụ của ngươi là ai? Tiểu thư đồng khép sách lại, nhảy từ trên ghế xuống, bước từng bước một tới, miệng lẩm bẩm. Ngã bản Trích Tiên Nhân, thừa phong lạc nhân gian, thủ trì bạch ngọc trượng, túy mộng đăng cao lâu. Tạm dịch, ta vốn là tiên nhân, cử gió xuống nhân gian, tay cầm gậy bạch ngọc, sai mộng lên lầu cao. Tiểu công tử sắc mặt hoang mang. Ngươi đang đọc cái gì vậy? Có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Tiểu thư đồng lắc đầu như kiểu thầy đồ, lấy từ trong lòng ra một cái bình ngọc, đưa cho tiểu công tử. Sư phụ của ta đột nhiên tới chơi, quấy nhiễu hứng thú của ngươi. Vừa rồi ngươi nói tới quế hoa quỳnh, sư phụ của ta cũng cho một ít, ta không có nỡ uống, thôi thì cho ngươi đó. Tiểu công tử nghĩ thầm, tiểu đồng này tuy là nói năng kỳ quái, nhưng mà lại là một người hào phóng, bèn nhận lấy, còn hỏi, ngươi cũng thích uống rượu sao? Tiểu bạch liên phù tam thập bôi, chỉ tim hảo khí hướng xuân lôi, rượu là cái thứ đồ tốt. Tiểu thư đồng rung đùi đắc ý nói. Tiểu công tử mới cười nói, xem ra ngươi thích đọc sách hơn rồi. Tiểu thư đồng đột nhiên nghiêm mặt ngắt lời của hắn, ta chỉ thích đọc sách. Thú vị, tiểu thư đồng nhà ngươi tên là gì vậy? Tiểu công tử đột nhiên cảm thấy có ấn tượng tốt với tiểu thư đồng này. Tuy là bọn họ có một số điểm bất đồng, tiểu công tử chán nhất chính là ngồi đọc sách, nhưng mà hắn lại thích hai chữ chỉ thích trong miệng của tiểu thư đồng. Ta tên là Tạ Tuyên. Tiểu thư đồng đột nhiên chắp tay thi lễ, báo tên báo họ là đại sự, xin hỏi tiểu công tử Trần Phó Tướng. Tiểu công tử Trần Phó Tướng tới đó. Quá Vũ cô nương đột nhiên hô to. Tiểu công tử quay đầu lại, chỉ thấy con ngựa của Trần Phó Tướng đã xuất hiện ở cuối phố rồi. Hắn mới vỗ vai của thư đồng. Nè, ngày mai nếu chưa có đi thì tới phủ trấn Tây Hầu để mà tìm ta. Sau khi mà nói xong, hắn mới tung người nhảy lên cái mái hiên đối diện. Tuy hắn khá lười luyện công, nhưng mà vẫn bỏ một chút công sức về khoản kinh công này. Tiểu công tử đạp lên mái hiên bỏ chạy, Trần phó tướng cưỡi ngựa đuổi khắp thành. Bá tánh ở trong thành, ai ăn cơm vẫn ăn cơm, ai làm việc vẫn làm việc. Dường như đã quen với vị tiểu bá vương càng đông, cứ cách vài bữa lại gà bay chó sủa. Chỉ có trong góc trên đường, một cổ kiệu có nóc màu đen đột nhiên dừng lại. Người trong kiệu khẽ dán cái màn che, nhìn tiểu công tử trên mái hiên hạ giọng nói. Thiếu niên này... Tiểu công tử mới lượn dài vòng, cuối cùng trốn khỏi Trần phó tướng, đang thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi. Cậu mới đột nhiên nhìn thấy trong một khoảng sân gần đó có hoa quế nở rộ. Không khỏi hứng thú, dùng một chút sức lực cuối cùng tung người nhảy về phía khoảng sân kia. Nhưng mới bước được có vài bước, trên mái hiên phía đối diện như là đụng phải một bức tường hư vô. Cọc một tiếng, trán đã bị da một cái rất nặng, tiểu công tử đầu óc mơ hồ, thân thể rời thẳng xuống bức tường. Tới lúc cậu đã tỉnh lại, đã là hoàng hôn. Hoàng hôn mặt trời xuống núi, ánh nắng vàng ấm áp, phủ một màu vàng kim trong khoảng sân. Trong sân, dưới cái tàn cây hoa quế rất lớn, vẫn là một cái bàn gỗ nhỏ. Có một ông lão râu dài, mặc áo bào trắng, tiên khí bừng bừng, đang ngồi trên mặt đất. Một tay cầm chén rượu, một tay dần về đó hoa quế bay xuống. Nhìn tiểu công tử vừa tỉnh lại mỉm cười nói, tỉnh rồi sao? Ta chết rồi hả? Tiểu công tử hoang mang nói, ngài là thần tiên sao? Nơi này chính là Càn Đông Thành, nhà của ngươi. Ngươi ngủ ở đây cũng đã lâu rồi, nên về phủ đi, không thì cha mẹ của ngươi sẽ lo lắng đó. Ông lão chỉ cánh cửa nhỏ ở góc sân, đẩy cửa kia ra, ngươi sẽ biết đường. À, tiểu công tử đứng dậy, vẫn thấy đầu óc hơi choáng váng. Ông lão cười nói, người bình thường không có tới được chỗ của ta, người tới chứng tỏ có một chút duyên phận với ta. Trước khi ngươi đi, ta có một thỉnh cầu, ngươi có đồng ý lại ta làm sư phụ không? Tiểu công tử khó hiểu, lại ngươi làm sư phụ sao? Ngươi dạy ta cái gì? Ông lão giơ tay vân vê một đóa hoa quế, sau đó mới nâng nhẹ một cái, hoa quế lập tức tan thành bột phấn. Hắn mới búng tay lên trên, bột phấn đó lập tức rải khắp cây hoa quế. Võ công sao? Tiểu công tử nghi hoặc nói. Ông lão không nói, chỉ cười nhạt. Tiểu công tử quay người nhún vai, không quân thủ. Ông lão kia vẫn mỉm cười, vậy thì duyên phận chỉ đến đây thôi. Tiểu công tử đang đi về phía cửa, đột nhiên mũi hít một cái, cậu mới đột nhiên ngửi thấy cái mùi vị khác ở trong hương hoa quế khắp nơi này. Hoa đào sao? Tiểu công tử kinh ngạc quay đầu lại, nhìn cái bình rượu trên cái bàn gỗ. Cậu mới vội vàng chạy tới. Ông lão hiểu ý, lập tức rót ra một chén. Tiểu công tử nhận cái chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại. Bây giờ đã là mùa thu, hoa quế khắp thành, nhưng mà khoảnh khắc này, hắn dường như trở lại tháng tư, gió xuân mang mát, hoa đào đã nở rực rỡ khắp cây. Hắn lại mở mắt ra, ánh mắt đầy vui sướng. Rượu này mua ở đâu vậy? Ông lão mới cầm lấy chén rượu, đổ xuống, cả chén rượu rơi xuống, đột nhiên hóa thành một đóa hoa đào. Dừng lại trong tay của ông lão, ông xoay tròn đó hoa đào kia, nói đầy thâm sâu. Ta tự ủ đó. Tiểu công tử mới lập tức quỳ sụp xuống đất. Ta xin lại tiên sinh làm sư phụ, xin tiên sinh dạy ta ủ rượu đi. Ông lão mỉm cười, giơ tay ném cái đó hoa đào trong tay lên trên. Cây hoa quế vốn đã rụng sạch lại hồi xuân. Nhưng mà khi nở trở lại, đâu đâu cũng là hoa đào. Hương thơm khắp vườn, cảnh sắc tráng lệ. Ông giơ tay phất nhẹ, nâng tiểu công tử dưới đất lên, nhẹ nhàng nói, được. Chương 2, quán rượu Đông Quy. Sài Tăng Thành nằm trong phạm vi quản lý của Nhuận Châu, là thành trì giàu có và đông đúc nhất khu vực Tây Nam. Đây là một nơi tụ tập của thương gia giàu có, nơi hội tụ của các sĩ tử nho nhã, cho nên các quý nhân đi ngang qua Tây Nam chỉ cần rảnh rỗi đều tới tòa thành này một chuyến. Thế nhân nói, chính thành của Thanh Châu chỉ có thể chiếm 8 phần 10 tài vận trong thiên hạ, còn một phần phải chia cho đế đô Thiên Khải Thành, một phần còn lại thì một nửa cho những cái thành trì khác, còn một nửa để lại cho Sài Tăng Thành. Mà trong Sài Tăng Thành có nhiều nhất không có ai ngoài Kim Tiễn Phường Cổ Gia. Cho nên hắn chọn nơi này để mở quán rượu của mình. Con đường có tên là Phố Long Thủ, rất phồn hoa, hơn nữa còn rất là gần Cổ Gia. Quán rượu mà y mở không phải chỉ là phồn hoa mà còn muốn những cái người đi qua đều có loại có tiền. Như vậy mới có thể mua được rượu của hắn. Vì rượu của hắn rất đắt, một bình 20 lượng bạc. Từ ngày mà gặp được sư phụ, y học ủ rượu đã 7 năm rồi, bây giờ đã cực kỳ tiến bộ. Từ Càn Đông Thành cho tới Sài Tan Thành, đương nhiên hết sức tự tin về rượu của mình ủ. Nhưng mà hôm nay đã là ngày thứ 13, y khai trương nhưng mà vẫn không có ai tới cửa. Ngày thứ nhất, có người hỏi rượu của y, chê đắt cho nên bỏ đi. Ngày thứ hai, có một thư sinh áo trắng tới uống một chén, khen không dứt lời, nói là hôm sau lại tới. Ngày thứ ba, thư sinh áo trắng còn chưa có tới, những khách hàng khác cũng không có xuất hiện, còn không ai hỏi giá. Thậm chí là toàn bộ con đường đều vắng lặng, không một bóng người. Nhưng mà điểm kỳ lạ là đồ tể bán thịt phía đối diện, bà lão giày thiêu bên cạnh, tự lão bán dầu không có nói năng gì, tiểu tây thi cách đó không xa, ai nấy ngày ngày chặt thịt, thiêu hoa, đổ dầu làm bánh bao. Cứ như không có khách hàng cũng không có ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ. Y ngồi phơi nắng ngoài bậc cửa, vừa cắn hạt dưa, vừa não não lào bào. Dù thế nào trước kia ta cũng là một tiểu bá dương của Càn Đông Thành. Tội gì mà phải tới cái chỗ xui xẻo này chịu khổ chịu nạn vậy? Cuối cùng y không có nhịn được, ném đống hạt dưa đi, tới cửa hàng thịt đối diện, quan sát đồ tể tay giơ cái đao mổ chặt xuống, mặt không có đổi sắc. Đại ca, vào uống một chén đi. Đồ tể mới lạnh lùng nhìn y một cái như là đang nhìn cái thằng ngốc. Không lấy tiền của ngươi, coi như là kết giao bằng hữu thôi. Y dùng kịch bản thường xuyên thành công của bản thân ở Càn Đông Thành. Y tự tin chỉ cần người này uống một chén rượu miễn phí đầu tiên thì sẽ muốn uống chén thứ hai, rồi chén thứ 200. Khi đó mình sẽ kiếm được một khoản lớn rồi. Đồ tể đáp lại y bằng cái tiếng chặt xương giòn giả. Y đành phải chạy tới cửa hàng của gã bán dầu. Gã bán dầu tuy là cười tủm tỉm nhưng mà lời nói chẳng hề khách khí. Cút ngay, đừng có cản ta ngắm tiểu tây thi đó. Ngươi đã từng nghe câu này chưa? Rượu cũng làm tăng dũng khí. Ngươi ngắm bao lâu cũng chỉ là ngắm thôi. Uống rượu của ta vào, ngươi sẽ dám làm đó. Ông chủ nhỏ của quán rượu từ từ hướng dẫn. Cút! Gã bán dầu vẫn cười tủm tỉm. Đi thì đi. Ông chủ nhỏ mới lập tức đứng dậy, trong lòng nổi giận mắng. Nếu lỡ Càn Đông Thành, ta đã châm lửa đốt cả cái quán dầu của ngươi rồi. Y đang bất đắc dĩ trở lại quán rượu thì có tiếng gió ngựa đột ngột ngắt đứt suy nghĩ của y. Y quay đầu lại, chỉ thấy là một chiếc xe ngựa lao lên phía trước, ở phía sau 8 người hầu mặc giáp mềm cưỡi ngựa theo sau. Mấy hôm trước trời vừa đổ mưa, mặt đất vẫn còn những cái vũng nước, tốc độ của xe ngựa không chậm, đạp lên bọt nước dưới mặt đất chạy thẳng tới trước. Ông chủ nhỏ mới vội vàng lùi lại vài bước, sợ nước bùn dấy bẩn vào quần áo quỳ. Dừng. Người đánh xe kéo cương ngựa dừng lại trước cửa quán rượu, nhìn cái bảng hiệu của quán rượu, hạ giọng thì thầm: Đồng Quy sao? Ông chủ nhỏ mỉm cười mới vội vàng đi tới. Xem ra các ngươi từ rất xa trở về, cái tên Đông Quy này được lắm, rất hợp với các ngươi, vào uống một chén nha. Người đánh xe cao mày nhìn cái bảng hiệu, cứ như không có nghe thấy lời nói của đối phương, hay là vốn không có muốn để ý tới lời của y. Hắn quay đầu, xốc cái tấm màn che lên, nhẹ giọng nói cái gì đó với người bên trong. Người bên trong im lặng trong chốc lát rồi mới trả lời. Người đánh xe mới vội vàng, bung dù. Sau đó, một đôi giày bước xuống khỏi xe. Đôi giày đó không có dính một hạt bụi, ở phía trên thiêu một con hạt trắng bằng chỉ bạc. Ông chủ nhỏ đương nhiên là người biết hàng, mỉm cười. Khách quý sao? Tiếp đó là một nam tử mặc y phục hoa lệ xuất hiện trước mặt quý. Nam tử này khoảng hơn 30 tuổi, dốc dáng cao lớn, gương mặt hiền lành, chỉ có hàng lông mày bên trái là có màu trắng. Hắn nhìn chủ quán rượu, hơi ngạc nhiên, sau đó như là hiểu ra, mỉm cười hỏi, tiểu nhị sao? Sắc mặt của ông chủ nhỏ lập tức lạnh đi. Đương nhiên, Đây không phải là lần đầu tiên y nghe câu nói này. Ta là chủ quán. Giọng điệu của y không còn hiền lành như trước. Y luôn cố gắng ra vẻ là nhiệt tình tiếp khách. Nhưng mà dù sao tiểu bá dương của Càn Đông Thành vẫn là tiểu bá dương. Nam tử mày trắng nhìn ông chủ nhỏ chỉ mới có 16-17 tuổi trước mặt gật đầu nói. Ông chủ nhỏ tuổi tác không lớn mà làm ăn lớn thật. Làm ăn lớn hay là không, không phải là nhìn mặt tiền quán rượu có lớn hay không, mà là xem rượu có ngon không. Ông chủ nhỏ mặc cái bộ áo xanh, gương mặt tuấn tú, chỉ nhìn dung mạo thôi, không có khác gì những thiếu niên khổ sở, đọc thi thư trong trường tư thục, chuẩn bị thi đậu công danh. Thế nhưng, giờ phút khí thế, y mới giơ tài, nhấc chân, cùng với ánh mắt luôn mang vẻ kiêu ngạo kia. Đúng là có dáng vẻ của người làm ăn lớn. Uống một chén, nếu không ngon, thì về nhà đổi cái lưỡi khác đi. To gan, đánh xe mới cả giận nói. Nam tử mày trắng, phất tài, ngăn hắn lại, tiếp đó mới quay lại nói với người hầu. Dù sao cũng đã tới đây rồi, mọi người đi vào uống một chén đi. Người đánh xe vẫn đứng yên, tám người hầu đều xuống ngựa đi vào. Có vẻ như là bọn họ đã đi rất lâu, áo giáp khá nhếch nhác. Bây giờ đồng loạt bước vào quán rượu, bùn đất trên giày đều lưu lại dưới sàn. Ông chủ mới nhíu mày, nam tử mày trắng chú ý tới chi tiết này, bèn mỉm cười nói, tiền thưởng gấp đôi. Tiếp đó hắn mới quay đầu, thấy được thực đơn trên tường. Nói là thực đơn cũng không có chuẩn, vì chỉ có rượu thôi, không có đồ ăn. Tan Lạc, Tân Phong, Thù Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Quế Hoa, Đỗ Khang, Tùng Hoa, Thánh Văn, Bàn Nhược. Tổng cộng là 12 bình rượu, một bình, 20 lượng. Một người hầu cười lạnh, giơ tay gõ nhẹ lên bàn. Người có biết quán rượu ngon nhất ở Tan Lạc Thành là Lan Ngọc Hiên bán Nguyệt Lạc Bạch giá bao nhiêu không? Một bình 18 lượng. Ông chủ nhỏ sắc mặt ngạo nghễ, giọng nói mang một vẻ đương nhiên. Rượu của ta chỉ ngon hơn họ một chút, cho nên ta bán 20 lượng. Người hầu cứng họng, không có đoán được chủ quán này nói khoác mà không có biết ngượng như vậy. Đang định mở miệng mắng vài câu, nhưng mà lại bị nam tử mày trắng giơ tay ngăn cản. Nam tử mày trắng vẫn giữ vẻ bình thản, hắn mới gật đầu một cái. Được, vậy cho ta một loại một bình. Sau khi mày nói xong, hắn lấy từ trong lòng ra một tấm ngân phiếu đặt trên bàn. Trên ngân phiếu viết rất rõ ràng 500 lượng. Đợi một chút. Chủ quán không có nhận ngân phiếu, xoay đi về sau bếp. Người hầu đã lên tiếng vừa rồi, hạ giọng nói với nam tử mày trắng. Hóa ra cái quán rượu này chỉ có một người thôi, đầu bếp, tiểu nhị, khách khứa đều không có. Không, còn có một người khác. Nam tử áo trắng liếc sang, nhìn vào góc của cửa hàng. Nơi đó có một người đang nằm. Lúc này đang là sáng sớm mà có vẻ như đã say tới bất tỉnh nhân sự rồi. Hắn mặc một bộ áo trắng, tuy là quần áo không có sạch sẽ, trên bàn gác một thanh trường thương, màu bạc trắng. Người hầu mới khẽ nhíu mày nhìn về phía nam tử mày trắng. Nam tử mày trắng gõ nhẹ lên bàn hạ giọng nói, làm sao một gương mặt mới lại có thể mở cửa hàng ở phố Long Đầu này? Chỉ chốc lát sau, ông chủ nhỏ mới từ đằng sau trở lại, lục tục đặt 12 bình rượu lên cái bàn dài. Trên mỗi cái bình đều khắc tên của rượu, hết sức tinh não. Nam tử mày trắng mới dụ ghế nói, ông chủ, chúng ta mỗi người một bình, uống xong vẫn thừa một bình, hay là ngồi xuống cùng uống đi. Ông chủ nhỏ chỉ do dự một chút rồi lập tức ngồi xuống. Được, vậy ta không có chối từ. Nam tử mày trắng đẩy cái bình rượu Trường An tới trước mặt của ông chủ nhỏ. Ông chủ lộ vẻ tiếc nuối. Rượu Trường An hương vị kéo dài, thích hợp nhất để uống trong cái những ngày giá rét. Hôm nay quý khách không uống, đáng tiếc. Nam tử mày trắng mỉm cười, kéo Trường An lại, đẩy cái bình nguyên chính qua. Ông chủ ôm vẻ mặt tiếc nuối. Rượu nguyên chính, trong trẻo thơm ngọt, thích hợp nhất với người đi xa. Các người bồn ba suốt một chặng đường, uống một chén là chuẩn. Nam tử mày trắng lắc đầu, nụ cười chân thành hơn đôi chút. Ông chủ đúng là người yêu rượu, chẳng lẽ rượu này là ông chủ tự ủ sao? Ông chủ nhỏ nhìn 12 bình rượu, mỗi bình cực kỳ ưa thích, cuối cùng đành nhận lấy cái rượu nguyên chính, rót cho mình một chén. Đương nhiên rồi, Năm ta 7 tuổi uống rượu lần đầu, từ đó say mê trong đạo này. Từ 9 tuổi trở đi, ta đã lại 8 vị sư phụ học cất rượu. Rượu của ta tuy chưa có tính là tuyệt phẩm, nhưng mà cũng đủ vượt qua vô số loại rượu tầm thường. Nam tử mày trắng mới gật đầu, tuy ông chủ trước mặt á nhìn thế nào cũng không giống một ông chủ quán rượu, nhưng mà khi nói tới rượu, vẻ hừng hực trong mắt không có thể giấu nổi rồi, xem ra đúng là một người thích rượu ngon. Nam tử mày trắng tự rót cho mình một chén rượu Trường An, uống một ngụm như đang suy tư cái gì đó. Chỉ là một ngụm, ý lạnh thấu xương lập tức tiêu tán, một làn nước ấm dâng lên từ trong bụng, trải rộng khắp toàn thân. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy là hơi thở của bản thân lập tức an ổn. Hắn đã buồn bà tới vài trăm dặm là để giết người. Dọc đường có làm thế nào cũng không có trấn an được cõi lòng. Sợi dây cung kia vẫn càng lúc càng kéo căng. Nhưng giờ phút này lại như có người gãy nhẹ lên trên, dây cung kinh động, nhưng mà cũng từ từ hòa quản lại. Hắn mở mắt, thở dài một hơi, gật đầu nói, rượu ngon, nên thưởng. Sau khi câu này thốt lên, đám người hầu hạ cái chén rượu xuống, nhỏ giọng khen ngợi. Ngay cả người hầu vừa cười nhạo ông chủ nhỏ cũng lộ ra một vẻ tán thưởng. Ánh mắt của ông chủ nhỏ sáng lên, nói với nam tử mày trắng, ây cha, xem ra quý khách hiểu rượu đó. Trong số rượu mà đời này ta từng uống, bình này có thể xếp hạng năm. Nam tử mày trắng thành khẩn nói. Ông chủ mới nhỏ nhẹ, nghe xong câu này không có vẻ vui mừng, cũng không có thấy gì bất mãn, chỉ truy hỏi, vậy ngươi nói loại nào mới là đệ nhất? Thiên Khải Thành, Điêu Lâu Tiểu Trúc, Thu Lộ Bạch. Nam tử mày trắng mới chậm rãi nói. Ông chủ nhỏ sửng sốt, sau đó mới lập tức nhảy dựng lên, y kinh ngạc nói, quả nhiên là khách quý, ngươi đã từng tới Thiên Khải Thành còn uống cả Thu Lộ Bạch sao? Mau kể về Thu Lộ Bạch cho ta nghe đi. Nhiều năm rồi, ta đã tới rất nhiều nơi, cũng tới Thiên Khải Thành 3 lần. Đó là thành trì tập hợp mọi thứ phồn hoa nhất của thế gian, nhưng thứ ta nhớ nhất vẫn là một chén Thu Lộ Bạch. Rượu ngon có thể nếm được một vị, nhưng Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc lại có thể nếm tới 3 vị. Nếu ông chủ có cơ hội cũng nên tới nếm thử đi. Vị rượu này không có thể tả bằng lời, chỉ có thể nếm thử thôi. Nam tử mày trắng đáp. Ông chủ nhỏ mới thở dài. Người nhà của ta không có cho ta tới Thiên Khải Thành. Ta tới đâu cũng được, nhưng mà tới Thiên Khải Thành thì không được đâu. Ông chủ là người trong Tan Lạc Thành sao? Nam tử áo trắng hỏi. Không phải, chẳng qua nhà của ta có một cửa hàng trống. Ta thấy tụ tác không nhỏ cho nên phái ta tới buôn bán. Ông chủ nhỏ đáp. Một quán rượu trên đường Long Đầu này mà còn trống sao? Trong nhà của ông chủ nhiều tiền lắm sao? Nam tử mày trắng nói đầy ẩn ý. Ông chủ nhỏ uống một hơi cạn sạch chén rượu của mình. Tuy là y mới có 17-18 tuổi, nhưng mà dáng vẻ uống rượu lại rất dũng mãnh, tư thế như sâu rượu. Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Y nhắm hai mắt lại, dáng vẻ say mê chìm đắm, nhưng mà lại rất giả hoạt né tránh câu hỏi này. Nam tử mày trắng cũng uống một ngụm rượu, không có tiếp tục truy hỏi, chỉ đổi sang câu khác. Người tên là gì? Ta tên là Bạch Đông Quân. Ông chủ nhỏ trả lời. Nam tử mày trắng mới điềm nhiên đáp. Đúng là tên hay. Mở cửa hàng ở đây có gặp phiền toái gì không? Trong Tan Lạc Thành này ta vẫn chen miệng vào được đó. Bạch Đông Quân vỗ bàn một cái. Vậy đúng là khách quý rồi. Ta đang buồn bực á. Thế đất chỗ của ta, hàng thật giá thật. Ta mở quán rượu ở đây cũng là thật sự là muốn buôn bán. Nhưng mà mới không có được mấy ngày đã có người tới quấy rối, bảo ta phải cút khỏi đây chứ. Ngươi nói xem có tức không? Sau đó thì sao? Một mình ngươi e là không có ứng phó được rồi, hay là ông chủ nhỏ thật ra là cao thủ võ lâm thâm tàng bất lộ? Nam tử mày trắng hỏi, mỗi câu nói của hắn có vẻ rất là tùy ý nhưng lại mang đầy vẻ dò xét. Nam tử say rượu trong góc đột nhiên rùng mình một cái, như là bị gió lạnh lay tỉnh. Hắn gãi gãi lên tóc, ngẩng đầu dậy, tiếp đó mới lảo đảo đứng lên, giơ tay nắm lấy thanh trường thương trên bàn, chống xuống đất một cái. Sau cái chống này, toàn bộ quán rượu đều rung chuyển. Bạch Đông Quân cười nói, quán rượu của ta không phải chỉ có một mình ta. Người cầm thương kia say rượu, nấc một cái đầy hơi rượu, xoa xoa đôi mắt lạnh lùng nói, lại có ai dám tới gây sự sao? Tám người hầu mới lập tức rút trường đao bên hông. Nam tử mày trắng nheo đôi mắt, quan sát cẩn thận cái vị khách cầm thương này. Sắc mặt quán tái nhợt, mái tóc rối tung, buông sau lưng. Chỉ dùng có một sợi dây tùy ý buộc lại một chút. Dáng dấp điển hình của lãng khách giang hồ, nhưng mà quan sát kỹ gương mặt, có thể thấy tuổi tác cũng xem ông chủ nhỏ, chẳng qua chỉ là một thiếu niên. Nhưng mà với khí thế đập thương lúc vừa rồi, e là công lực rất là tầm thường. Người đang trù ẻo ta sao? Tới quán của ta là gây sự sao? Đầu của người cầm thương kia bị gõ cho một cái, chỉ thấy là Bạch Đông Quân đã chạy tới đập trên đầu của hắn. Có vẻ như y còn chưa có hết giận, lại còn đạp cho hắn một cái. Ta đợi 13 ngày, cuối cùng cũng đợi được cái bàn của khách quý. Ngươi lại định đánh cho người ta bỏ chạy sao? Ngươi đền tiền đi. Người cầm thương nấc một cái đầy mùi rượu, đầu óc có vẻ tỉnh táo hơn. Hắn thấy trên bàn bên kia để hẳn 12 cái bình rượu, hai con mắt sáng rực bước thẳng tới. Nếu là khách quý thì chia cho ta một chén cũng được mà. Thân hình của hắn cực kỳ nhanh chóng bước tới, đã đến bên cạnh bàn, duỗi tay về phía cái bình rượu gần nhất. Người hầu kế đó đang định dùng đao, lại thấy có một người đã lướt qua bên cạnh ngăn trước mặt của hắn. Người nọ giương một tay ra đè chặt cánh tay của người cầm thương. Người cầm thương mới ngẩng đầu, đối mặt với hàng lông mày màu trắng, trong lòng bỗng lạnh đi. Nam tử mày trắng mỉm cười, rượu của ta còn phải cho người khác. Nếu tiểu huynh đệ muốn uống thì ngân phiếu 500 lượng này của ta vẫn còn dư một bình, hay là đưa cho tiểu huynh đệ. Người cầm thương hất đầu, cuối cùng cũng có vẻ tỉnh rượu. Hắn mới thu tay lại, xoa nhẹ đi về phía góc, tiếp tục vùi đầu trong khuỷu tay đã ngủ say như chết. Đúng là ta phải tới miếu lại một chút, từ khi mà đến Sài Tan Thành vẫn luôn xui xẻo, còn gặp phải cái gã lỗ vốn nhà ngươi nữa. Bạch Đồng Quân vẫn chưa có hết giận đạp cho một cái, nhưng mà thân hình của người cầm thương nghiêng nhẹ, né tránh một cách xảo diệu. Nam tử mày trắng vẫn mỉm cười hiền lành, có vẻ không hề để ý. Tiếp đó hắn quay đầu lại nói với đám người hầu, uống xong rồi đi thôi. Đúng vậy, đám người hầu thu đao xoay người đi ra ngoài. Trong đó có một người hầu đứng dậy chậm nhất, như đang thưởng thức hương vị trong rượu. Một người khác bên cạnh đẩy nhẹ hắn, học chính ngay ra làm cái gì vậy? Người hầu tên là Học Chính lúc lắc đầu, đúng là rượu ngon. Hắn nhếch miệng cười với Bạch Đông Quân, tiếp đó đứng dậy đi ra ngoài. Nam tử mày trắng cầm hai cái bình rượu còn lại trên bàn cũng đi theo ra ngoài. Nếu quý khách rảnh rỗi tới đây thêm nha. Bạch Đông Quân khó khăn lắm mới gặp được một vị khách hiểu rượu. Hơn nữa đối phương đã từng uống Thu Lộ Bạch mà mình ngưỡng mộ đã lâu. Đương nhiên không có nhịn được mời chào thêm. Nhưng nam tử mày trắng lại như biến thành một người khác, không những không có trả lời y, thậm chí không buồn quay đầu lại. Người đánh xe ở cửa bung dù, nam tử mày trắng đưa ra một bình rượu cho hắn, cầm một bình khác lên xe. Trong xe ngựa kia còn có người khác sao? Người cầm thương ngẩng đầu dậy hạ giọng nói. Bạch Đông Quân mới gật đầu. Vừa rồi hắn nói còn thừa một bình rượu có thể cho ta uống, ta đã tính ra rồi. Không cần phải tính, người tập võ của chúng ta biết xem khí, khí của chiếc xe ngựa này không đúng. Người cầm thương nói. Bạch Đông Quân biểu môi. Ức hiếp ta võ công không tốt sao? Nam tử mày trắng lên xe, người đánh xe mới cầm bình rượu, đổ vào miệng uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó nhìn Bạch Đông Quân một cái, tùy ý ném cái bình rượu trong tay xuống đất, rồi mới đột nhiên giơ roi nghênh ngang đi về phía trước. Bạch Đông Quân thấy cảnh này, lửa giận mới lập tức bùng lên trong lòng. Hắn mới nhanh chóng lao thẳng ra ngoài cửa, nhặt cái mảnh vỡ của bình rượu lên ném về phía người đánh xe, còn thấy chưa có hết giận chửi ầm lên. Rượu của ta mà để cho cái loại thô bỉ này uống, đúng là phí của trời. Người đánh xe kia không có buồn quay đầu lại, chỉ dùng roi ngựa, nhưng mà mảnh vỡ đã bị đánh bật trở lại, bay thẳng về phía Bạch Đông Quân. Bạch Đông Quân sửng sốt, còn chưa khôi phục tinh thần thì cái mảnh vỡ đã bị một người nắm trong tay. Người cầm thương kia miệng ngậm một cây tăm sỉa răng, tay nắm lấy cái mảnh vỡ của bình rượu, lẩm bẩm nói, khách quý như vậy còn chẳng bằng không tới. Trong xe ngựa, nam tử mày trắng lấy ra một chén rượu bằng bạch ngọc, rót một chén đưa cho người bên trong. Không phải là người đặc biệt gì, là một người cất rượu, tuổi tác không lớn, nhiều nhất mới chỉ có 17. Nói là cửa hàng mà tổ tiên của hắn để lại, hắn bị phái tới để mà buôn bán, không phải là người xài tàn. Ta cũng đã thử rồi, võ công rất kém. Là lúc vừa rồi, ta nghe được. Người bên cạnh chậm rãi mở miệng, âm thanh quyển chuyển, hòa nhã dịu dàng, là một cô gái trẻ tuổi. Là một hộ vệ của hắn, võ công không tệ, nhưng không phải là quá mạnh. Ít nhất dọc đường này có người mạnh hơn hắn. Nam tử mày trắng mới tiếp tục nói, sao người xứ khác lại có cửa hàng trên phố của Long Đầu? Hắn tên là gì? Bạch Đông Quân. Bạch Đông Quân sao? Chưa có từng nghe nói tới tên này. Lĩnh Nam Bạch Gia cũng cách dùng Tây Bắc này cả ngàn dặm, sẽ không có tới nhúng tay vào dũng nước đục này đâu. Thế thì chỉ có thể coi hắn là xui xẻo thôi. Cô gái này vừa nói vừa nhận lấy cái chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tiếp đó ánh mắt sáng lên tán thưởng. Rượu ngon. Đúng là rượu ngon, cho nên ta mới đoán hắn không có liên quan tới việc này. Vì người có thể ủ được loại rượu ngon như vậy, chắc chắn tâm tư không có thể đặt ở chuyện khác. Rượu này xét về đậm đà thì thiếu đôi chút, nhưng tinh xảo đặc sắc, không phải là thiếu niên tâm tư đơn thuần thì không có thể ủ nổi rồi. Nam tử mày trắng mới trả lời. Cô gái buông chén rượu xuống, lưu lại một cái dấu môi đỏ chót quyến rũ. Cô nhìn tên trên bình rượu. Tan lạc. Tan lạc. Xài tan vẫn lạc. Tên hay. Cô gái cười khanh khách. Xe ngựa dừng lại, người đánh xe vén rèm lên. Tới cố phủ rồi. Trong quán rượu Đông Quy, sau khi mà tiễn đợt khách này, cửa nẻo trở nên vắng lặng. Bạch Đông Quân mới đặt mông ngồi trên bậc thang, thở dài nói. Người nói xem có phải là chúng ta gặp phải cái ngày hội đặc biệt gì đó của Tan Lạc Thành không? Ngày hội này á, mọi người đều không có ra ngoài để mua đồ, nhưng mà người bán hàng vẫn phải ra ngoài đón khách. Hơn nữa vẫn phải vui vẻ, niềm nở như là không có chuyện gì xảy ra. Người cầm thương ngồi xuống bậc thang cùng với Bạch Đông Quân, lúc thì gãi đầu, lúc thì bắt rận. Làm gì có ngày hội nào kỳ quái vậy chứ? Ngươi cảm thấy đầu óc của người trong Tan Lạc Thành có vấn đề sao? Vậy ngươi giải thích hiện tượng này thế nào? Bạch Đông Quân chỉ phía đối diện. Gã đồ tể bán thịt vẫn giơ tay chặt xuống, cứ như có thịt cắt không hết vậy, xương cốt chặt không xong. Bà lão thiêu qua trên giày, chim chóc trên giày cứ như là chỉ giây phút sau sẽ bay lên trời vậy. Chắc là số người không được tốt rồi. Người cầm thương mới ngẩng đầu, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn. Đúng vậy, số của ta không tốt. Bạch Đông Quân cả giận nói, số không tốt tới mức nào á mới sa sút tới mức ngồi phơi nắng cùng với cái loại lãng phí lười tắm như là ngươi chứ. Chương 3. Thấy quỷ trong mưa. Một con ngựa, một bình rượu, một làn gió xuân, một cơn say. Lãng khách bốn biển là nhà, phiêu bạc phóng khoáng, quần áo không có bao giờ đổi, mái tóc không bao giờ buộc, còn tắm, đương nhiên ít khi tắm. Ngày hôm đó, người cầm thương nghiêng nghiêng ngã ngã đi trên đường, mũi thương treo cái bầu hồ lô đựng rượu, bên trong đã trống rỗng, có vẻ đã bị uống sạch rồi. Bạch Đông Quân cũng không có chê hắn nhếch nhác, nhìn bình hồ lô trên cái mũi thương của hắn có vẻ rất tán thưởng, cho nên mời hắn vào trong uống rượu cũng coi như có lời. Người cầm thương này tuy là nghèo khó nhếch nhác, nhưng mà thương pháp thật sự rất tốt. Đám người tới đuổi bọn họ đều là bị hắn giơ thương đánh cho bỏ chạy. Từ đó trở đi, người cầm thương bèn ở lại cái chỗ này, mỗi ngày uống rượu miễn phí, chỉ cần là bảo vệ bình an cho quán rượu. Cũng may, đây là Xài Tan Thành, nếu ở Càn Đông Thành cứ đợi xem ta xử lý cái đám du côn vô lại đó thế nào đi. Bạch Đông Quân nhớ tới đám vô lại kia lại nổi nóng. Người cầm thương mới hừ lạnh một tiếng. Bọn chúng sẽ không có tới Càn Đông Thành, dù sao nơi này cũng là Xài Tan Thành. Người tính lại xem, từ hôm ngươi tới đây đã uống bao nhiêu rượu rồi, cho nên trả bao nhiêu tiền bạc đây? Bạch Đông Quân tức giận nói. Người cầm thương mới vỗ bàn một cái. Nếu không có ta, ngươi đã bị ép phải rời khỏi cái chỗ này rồi, quán rượu này còn mở được sao? Uống có một tí rượu thì sao chứ? Ta không uống, không phải là vẫn vậy sao? À mà đúng rồi, hôm nay ta chưa có ăn gì đây. Đề tài nhanh chóng đã thay đổi, Bạch Đông Quân rất là ăn ý tiếp lời. Hôm nay có tiền, không có ăn bánh bao nữa, ta đi mua chút thịt nha. Bạch Đông Quân tức tối đứng dậy từ cái bậc thang, móc mấy lượng bạc trong quầy ra, tới cửa hàng thịt phía trước. Ông chủ, cho nửa cân thịt, không có lấy xương. Đồ tể kia mới nhìn Bạch Đông Quân như là nhìn một thằng ngốc. Bạch Đông Quân chột dạ, ước lượng bạc trong tay. Sao? Chỗ tiền này chắc là đủ chứ? Đồ tể mới trầm giọng nói. Để xuống. Bạch Đông Quân mới vội vàng đặt bạc xuống bàn. Đồ tể nhấc một cái đùi sau lên, dùng dao bầu, cắt một cái khe sâu trên cái đùi, hắn lại dùng tay. Dao bầu cắt vào xương bên trong, cạch một tiếng, một khúc giò to rơi xuống đất, hiển nhiên tách rời khỏi xương cốt bên trong. Ông chủ rất là lợi hại. Bạch Đông Quân vừa tán thưởng vừa giơ tay định lấy khúc chân giò. Từ từ, đồ tể mới lạnh giọng ngăn y lại, nhấc cái dao bầu, khiến cho Bạch Đông Quân sợ tới mức rụt tay lại. Chỉ thấy hắn cầm khúc xương kia nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đó dao bầu mới nhanh chóng hoạt động trên khúc xương lớn kia với tốc độ cực nhanh. Từng cái miếng thịt vốn dính trên xương nhanh chóng rơi xuống. Khoảnh khắc này Bạch Đông Quân như là có một ảo giác. Đó là một con dao bầu kia mà kéo xuống. Vậy thì trên khúc xương dài kia sẽ như có một đóa hoa nở rộ. Nhưng mà chỉ nháy mắt sau, đồ tể đã lấy giấy dầu bọc xong cái chỗ thịt đưa cho y. Đồ tể thấy ánh mắt kinh ngạc của Bạch Đông Quân còn có vẻ đắc ý. Cầm lấy đi. Bạch Đông Quân nhận lấy cái bọc giấy dầu, quay người chạy về phía quán rượu của mình, nói với người cầm thương. Thủ pháp chặt thịt của đồ tể phía đối diện đúng là thần kỳ đó. Ra sao? Người cầm thương ngồi ở bậc thang, sắc mặt lười biếng. Bạch Đông Quân thuật lại chi tiết chuyện của mình vừa thấy, tiếp đó cảm thán một câu. Sai Tan Thành đúng là ngọa hổ tàng long, đây là quen tai hay diệt. Đồ tể này chắc là phải giết hơn 1000 con heo mới có bản lĩnh như vậy đó. Người cầm thương vẻ mặt kinh bỉ nhìn hắn. Giết hơn 1000 người còn tạm được, công phu nở hoa trên xương như vậy, người bình thường làm sao mà làm được. Huống chi ngươi nhìn cái đống thịt đó đi. Chỗ thịt này làm sao? Bạch Đông Quân càng hoang mang. Tên công tử nhà lắm tiền như ngươi á, đúng là chẳng có biết cái gì. Cái chân giò như vậy, thịt có thể đem đi kho tàu, làm thịt muối, xương á, thì có thể hầm canh. Chủ hàng thịt bình thường sẽ nạo sạch thịt cho ngươi, rồi chặt xương á, thành vài đoạn cho ngươi hầm canh. Đương nhiên, vẫn để lại thịt trên xương. Nếu mà nạo hết thịt rồi, thì hầm canh á, còn có cái vị gì nữa đâu. Có đồ tể nào á, mà làm việc ngu ngốc như vậy chứ? Còn nữa, cắt thịt đúng là một kỹ thuật, nhưng mà nếu không có dao nhỏ chuyên cắt thịt, có đồ tể nào cầm dao chặt thịt để mà cắt thịt? Điên sao? Người cầm thương nói. Hóa ra là võ công, vậy chẳng có gì thú vị. Bạch Đông Quân sắc mặt mất mát, cứ như là bất cứ cái thứ gì dính dáng tới võ công tới chỗ của hắn là thành nhàm chán. Người cầm thương mới cả giận. Rốt cuộc á, ngươi có hiểu ý của ta không? Bạch Đông Quân vẫn cao mày. Là có ý gì? Ý là chúng ta... Người cầm thương kéo Bạch Đông Quân tới, hạ giọng nói, chui vào ổ sói rồi. Hả? Ổ sói sao? Bạch Đông Quân nghi hoặc nói, ngươi nói con phố này... Nếu cái tên đồ tể kia có vấn đề, nếu mà gần đây toàn bộ con phố này đều kỳ quái như vậy, tức là bây giờ trên phố tất cả đều không phải là người thường. Người cầm thương mới trầm giọng nói, ta đã xông pha giang hồ bao năm như vậy rồi, cũng phải biết đánh hơi một chút chứ. Bạch Đông Quân mới cười lạnh nói, vậy thì ngươi tiếp tục ngửi tiếp đi, thế thì vì sao? Có liên quan tới cố phủ, xem cái bộ dạng những người vừa rồi chắc là tới cố phủ rồi. Người cầm thương nói, Bạch Đông Quân mới lập tức hiểu ra, bọn họ định tới cướp tiền của cố phủ sao? Ta nhổ vào. Người cầm thương giơ tay che trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế lực của cố phủ chấn nhiếp toàn bộ khu vực của Tây Nam, hai giới Hắc Bạch đều cung kính với bọn họ, ngươi lại chỉ thấy có tiền sao? Thế thì vì sao? Bạch Đông Quân ra khỏi Càn Đông Thành là hầu như không có biết gì về thế gian. Vì ngươi. Ngươi cầm thương nhìn về phía gian nhà lớn ở cuối con đường cách đó không xa. Ngươi đã từng nghe một câu thơ chưa? Thơ thế nào? Phong hoa nàng trắc thanh ca nhã, trước mặt đa ngôn lăng dân cuồng, Liễu Nguyệt Tuyệt Đại Mặt Trần Sửu, Khanh Tương Hữu Tài Lưu Vô Danh. Người cầm thương mới dậm rãi ngâm nga. Bạch Đông Quân nghĩ một chút mới lắc đầu nói, không hợp dần, không phải là thơ hay. Bài thơ này là công tử bản mà Bách Hiểu Đường không có ở chỗ hợp dần mà ở chỗ chính xác. Bài thơ này á viết về tám vị thiếu niên anh tài tuyệt thế của Bắc Ly: Phong Hoa công tử, Long Dạ thâm sâu, Thanh Ca công tử, Phong Nhã tinh tế, Lăng Dân công tử, Cuồng Ngạo phóng đảng, Liễu Nguyệt công tử, Dung Nhan tuyệt trần, Mặc Trần công tử, tướng mạo xấu xí, Khanh Tướng công tử, tài hoa tuyệt thế, cùng với Du Danh công tử tạm thời để trống. Người cầm thương giải thích. Bạch Đông Quân nghĩ một chút rồi mới nói, ngươi muốn làm công tử Du Danh kia sao? Ta không phải là công tử là phải nho nhã, nhẹ nhàng, có thể bước lên công đường. Nhưng mà ta chỉ muốn làm một lãng khách thôi, mua một con ngựa, xách bầu rượu, sau đó phóng ngựa dơ roi, một cơn say giữa làng gió xuân. Người cầm thương nhắm hai con mắt như lập tức say sưa, nhưng mà hắn lại nhanh chóng mở bừng đôi mắt. Người ngắt lời của ta rồi, ý ta là một vị công tử khác trong cái bài thơ này. Ai? Lăng Dân công tử, Cố Kiếm Môn, Cuồng Ngạo phóng đảng, đã từng là tiểu ác bá trong Thiên Khải Thành, còn uy phong hơn là tiểu bá dương của Càn Đông Thành nhà ngươi nhiều. Sau đó hắn mới theo lệnh của anh trai trở về Sài Tăng Thành, bây giờ đang ở trong một tòa nhà kia. Người cầm thương giơ cái mũi thương chỉ cái gian nhà lớn. Ta chỉ biết Cố gia có tiền, nhưng mà không biết có nhân vật lớn cỡ này. Lăng Dân công tử, ác bá Thiên Khải, mời hắn tới uống rượu thôi. Bạch Đông Quân mới lập tức thấy tò mò, đứng dậy định đi. Nè, đúng là nên gặp hắn một lần, nhưng mà không phải mời hắn uống rượu, mà để tìm hiểu xem vì sao mà cả con phố này đã biến thành như vậy chứ. Người cầm thương nói, đột nhiên mưa rơi. Hai người mới đóng cửa quán rượu, mỗi người căng một cái dù rồi đi vào trong mưa. Người cầm thương dẫn Bạch Đông Quân đi theo hướng ngược lại, lòng vòng một hồi mới ngừng lại, hắn chậm rãi nói, tới rồi. Bạch Đông Quân sửng sốt, đây là sân sau của Cố phủ, người tưởng đi cửa chính thì chúng ta vào được sao? Ta dám cam đoan, nếu mà chúng ta tới Cố phủ theo hướng đó, chúng ta không có thể ra khỏi con phố này. Người cầm thương cười lạnh. Bạch Đông Quân lập tức hiểu ra, bái phục, bái phục. Người cầm thương dung thanh trường thương trong tay, ta đã bùng bà trong giang hồ bao năm như vậy rồi, nếu không có một chút tâm tư như vậy, e là đã bị chôn bên dưới lâu lắm rồi. Chúng ta treo tường qua cái chỗ này đi. Đợi đã, có người đó. Người cầm thương mới lập tức nắm lấy trường thương, bảo vệ Bạch Đông Quân lui lại một bước. Trên căn lầu cách đó không xa, quả nhiên có hai cô gái áo trắng đang đứng. Hai người này mặc áo trắng, quay lưng về phía bọn họ. Trên người tỏa ra quỷ khí dày đặc. Cả hai không có găng dù, nhưng mà nước mưa không có thể chạm tới tà áo trắng của hai người. Hai cô gái khẽ giương tay như là đang kéo sợi tơ không có nhìn thấy được. Còn trong không gian cách hai người không xa, đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc áo đen. Nam tử kia xuất hiện từ lúc nào không biết, tay cầm một cây dù giấy, rảo bước đi về bức tường phía sau của Cố gia. Hắn không có trèo tường đi vào mà chậm rãi đi tới, biến mất trong làn mưa. Bạch Đông Quân và người cầm thương mới nhìn nhau, cùng kêu lên một tiếng nho nhỏ, quỷ sao? Chương 4, Ám Hà Chi Hà. Hơi lạnh men theo cơn mưa nhẹ tinh tế lặng lẽ phủ xuống cái tòa thành tráng lệ này. Mùi bùn đất theo cái làn mưa phùng lợp bợp không ngừng lan tỏa cả thành trì, hơi nước mờ mịt khắp nơi. Sài Tang như biến thành một cô gái xinh đẹp mà lười biếng, khiến cho người ta chỉ liếc mắt có một cái đắm chìm vào trong đó. Nhưng mà thời tiết như vậy không nên uống rượu, càng không nên uống một mình. Ý thù thấm vào người dễ hại thân. Trong một căn phòng ở căn lầu gác, một nam tử uống rượu từng chén một. Hắn nằm dưới đất dựa vào một cây cột, giơ chén rượu lên nói với làn mưa âm u kia. Thời tiết như vậy, nếu gió thổi tới cành ao sẽ thấy nước ao mông lung dưới cơn mưa phùn, cảm giác như là chốn tiên cảnh. Còn nếu đi trên đường Phượng Hoàng sẽ có cô nương cầm dù giấy đi qua bên cạnh người. Trong đình lầu hai bên sẽ có các cô gái ăn mặc diễm lệ, ném khăn tay đỏ chót, xuống mời chào ngươi lên lầu, cũng có tiếng đàn như có như không, vang vọng từ nơi nào không biết. Đó cũng là sai Tang Thành mà cái thời thiếu niên ta ưa thích nhất. Công tử, người phía sau mới nhỏ giọng gọi một tiếng, hắn mặc giáp quân đội, tay trái đặt lên thanh kiếm bình hồng, là một quân nhân canh phòng. Thế nhưng, người được hắn gọi là công tử chỉ mặc có bộ trường bào màu đen lỏng lẻo, như quý nhân vừa tắm rửa xong. Ở phía trước chỗ của hắn nằm có một cái bàn nhỏ, trên bàn bày ra một bình rượu và hai cái chén. Nhưng mà lại chỉ có một mình hắn uống, thông dong điềm tĩnh, cứ như vị khách đối diện còn đang trên đường tới nơi này. Nhưng mà vị khách đó e là vĩnh viễn không tới. Huynh trưởng không có thể gặp mặt lần cuối. Người nọ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén rồi đập mạnh xuống cái bàn nhỏ. Uống cho cố kiếm môn ta được tôn làm lăng dân công tử. Nhưng mà nhìn huynh trưởng chết thảm mà không có thể giết địch, chỉ có thể uống sai. Lý Tù Ly, ngươi nói xem có phải nực cười lắm không? Có nực cười lắm không chứ? Lý Tù Ly thở dài, đang định mở miệng an ủi, đột nhiên là cảm thấy trong lòng phát lạnh. Một luồng khí lạnh tự dưng dâng lên phía sau lưng của hắn. Không khí như lập tức ngưng động, khung cảnh xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng. Mãi cho tới lúc có tiếng giọt mưa gõ lên cây dù trúc đột nhiên vang lên. Lý Tù Ly cả kinh rút thanh kiếm trong tay ra, quay đầu nhìn về phía ngoài đại sảnh. Một nam nhân mặc trường bào màu đen đột nhiên xuất hiện ở đó. Trong đình viện không có cửa, Lý Tù Ly cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh của người nào hạ xuống đất. Nam nhân kia xuất hiện từ hư không như là ma quỷ. Cây dù trúc trước mặt của hắn, Lý Tù Ly không có thấy được sắc mặt. Nam nhân kia chậm rãi đi về phía này, mỗi bước đi đều tạo thành một đóa hoa nước nở rộ, hầu như không có âm thanh gì, chỉ có tiếng nước mưa gõ lên mặt đất, dù là nghe được rõ ràng. Nam nhân kia bước từng bước một tới gần, Cố Kiếm Môn nâng chén rượu, cứ như không có nhìn thấy, nhẹ nhàng uống một ngụm. Lý Tù Ly rốt cuộc không có nhịn được nữa, lao tới cửa. Cuối cùng, gương mặt của nam nhân dưới chiếc dù giấy cũng lộ ra. Đó là một gương mặt trắng tới mức gần như không có sắc máu, ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt cũng lạnh nhạt. Chỉ khi hắn nhìn về phía Lý Tù Ly, Lý Tù Ly mới cảm thấy người này đột nhiên đã biến thành một thanh kiếm rất sắc bén. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, nam nhân này mới đột nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng. Cảm giác áp lực đã biến mất, toàn bộ thân thể của hắn trở nên nho nhã như công tử quý tộc. Lý Tù Ly chưa từng có cảm giác như vậy, hắn mới đột nhiên thấy hoảng sợ, dùng kiếm chỉ vào nam nhân kia gầm thét. Đứng lại! Nam nhân kia rất nghe lời đứng lại, cách cửa một quãng xa, ngẩng đầu khẽ mỉm cười, ánh mắt xuyên qua Lý Tù Ly nhìn về phía Cổ Kiếm Môn, đang ngồi đó chậm rãi uống rượu. Mưa rơi càng lúc càng lớn, gõ mạnh lên cây dù trúc. Là khách quý tới từ Ám Hà. Tù Ly, đừng có lỗ mãn, để cho tiên sinh vào đi. Cố Kiếm Môn đặt chén rượu lên bàn, đứng dậy. Bên hông của hắn cũng có một thanh kiếm, dài mà thanh mảnh, như là một món đồ trang trí. Nam nhân kia lắc đầu, vẫn nở nụ cười nhẹ. Không cần, ta đứng đây nói chuyện là được rồi. Trong phòng không có mưa, còn ấm áp hơn. Tiên sinh không tin Cố Kiếm Môn của ta sao? Cố Kiếm Môn hỏi, ánh mắt đối diện với nam nhân kia. Nếu nói Bắc Ly, còn có ai đáng cho Ám Hà chúng ta tin tưởng, như vậy chắc chắn là công tử rồi. Nam nhân kia khẽ nghiêng người. Chẳng qua trước khi mà trở thành bằng hữu, ta vẫn không có muốn bước vào chỗ của công tử. Người đã bước vào. Cố Kiếm Môn nhìn hắn, giọng điệu sắc bén. Nam nhân kia mỉm cười, không có trả lời, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Cố Kiếm Môn quan sát nam nhân trước mặt, phát hiện mọi sắc bén của nam nhân này đều đã bị thu liễm lại. Toàn thân từ trên xuống dưới, không có chút sát khí nào, hắn nói. Ám Hà mà cũng cần có bằng hữu sao? Nam nhân khẽ gật đầu. Đương nhiên rồi, trên thế gian này cho dù là sát thủ, cũng cần phải có bằng hữu mới có thể sống sót. Ám Hà lựa chọn công tử, cho rằng công tử có thể giúp cho chúng ta làm một số việc, còn chúng ta cũng có thể làm một số việc cho công tử, một số việc rất quan trọng. Cố Kim Môn ngẩng đầu nhìn cái làn mưa ngoài cửa sổ, không biết vì sao có một cảm giác bi thương bỗng tràn ngập cõi lòng. Hắn mới thở dài một tiếng. Bằng hữu, trong miệng của ngươi lại biến thành quan hệ lợi ích như vậy sao? Chẳng lẽ không phải sao? Nam nhân kia hỏi. Công tử vốn có rất nhiều bằng hữu, nhưng mà giờ phút này bọn họ ở đâu? Cố Kiếm Môn mới lắc đầu nói. Nhưng mà những bằng hữu đó không tới, ta lại rất may mắn, ít nhất là bọn họ sẽ không vì vậy mà chết. Nhưng kẻ địch của ngươi không có nghĩ vậy, cũng như là huynh trưởng của ngươi, hắn vốn không có lòng tranh hùng. Hắn vì sự yên ổn của gia tộc, cam tâm tình nguyện, từ bỏ quyền thế. Nhưng mà hắn vẫn chết, chết ở Bát Diệt Thành, cách xa cố hương của mình tới 300 dặm. Kẻ địch của ngươi không có tha cho ngươi, cũng không có tha cho huynh trưởng của ngươi. Công tử không muốn bằng hữu của mình chết vì mình, nhưng mà bọn chúng đã cầm đao lên rồi. Nam nhân kia chậm rãi nói, huynh trưởng hơn ta 23 tuổi, ta ra đời không lâu thì cha mẹ đều đã mất. Huynh trưởng cũng là cha ta. Mối thù này ta thề có chết cũng phải báo, nhưng mà không cần dựa vào ám hà để mà báo. Nam nhân kia xoay nhẹ cây dù trúc, bọt nước chậm rãi xoay tròn theo cây dù. Đối với công tử, chúng ta không có gì để giấu giếm. Ám hà ngoài giết người ra còn có bố trí quan trọng trong khắp Bắc Ly. Nhưng mà đám địch nhân của ngươi tiến hành hoạt động bí mật nào đó, hành động này ám hà tới bố trí của chúng ta, thậm chí là sinh tồn của chúng ta. Các gia trưởng không có cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên chúng ta cần phải rút đao nhắm vào những kẻ đó. Cho nên các ngươi chọn ta sao? Cố Kim Môn không có nhìn tới hắn, ngẩng đầu lên, mưa bụi liên miên như bị người ta đổ xuống. Là ám hà lựa chọn công tử. Giọng nói của nam nhân kia rất kiên định. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong của tác giả Chu Mộc Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.